Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 336, chương 337, người sống sót. Giúp, một bên giữ im lặng Nick nghe nói như thế, có vẻ hơi muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ đến xúc tính tình, vẫn là đem trong cổ họng lời nói nuốt vào đi. Không, xúc tiên sinh, ta cũng không có ý tứ này. Pim tiến sĩ nhắm mắt lắc đầu, nói ra, ta xưa nay không cho là ta thu hoạch đến hết thảy là ta trong đời nhất vật chân quý. Bởi vì cái kia ta nhất tình cảm chân thành nàng, đã cách ta mà đi, ta kinh lịch hơn 20 năm không có nàng hắc ám. Ta từ không cảm thấy ta đề cập với ngươi ra những yêu cầu này, là đang khoe khoang cái gì. Hắn ngừng lại, thân thể giống như là đổ. Là bởi vì, ta cả cuộc đời, chỉ có những này cược. Giúp nghe vậy ngẩn người, lại đột nhiên lộ ra tiếu dung, đứng người lên hướng phía trong phòng nghỉ đi qua, lưu lại một bóng lưng cùng một câu. Tốt, a, miễn cưỡng giúp người một chút. Nick cùng Pim liếc nhau, hung hăng thở phào. Yali, có muốn hay không theo ta ra ngoài chơi đùa? Giúp đẩy ra phòng nghỉ môn. Đối đang nằm đi ngủ Yali hỏi. Yali nghe vậy, trực tiếp từ trên giường nhảy 25, hết sức nhanh chóng mặc vào xúc mua cho quần nàng, bổ nhào vào trên người hắn. Atlanta chợ, Floss đem tất cả công ty cao tầng nhân viên đều tổ chức, đồng thời trực tiếp đem Warp Battle Suit đặt ở một cái trong suốt trong tủ bảo hiểm tiến hành biểu hiện ra. Khi hắn nhìn thấy xúc mang theo một cái 10 phần kiều tiểu khả ái la lị lúc đến, con mắt cơ hồ đều thẳng. Đây là con gái của ngươi, dung mạo thật là xinh đẹp. Floss xí đồ đưa tay sờ Yali mặt, nói với xúc. Ba, Yali trực tiếp đem Floss tay đẩy ra đi, đồng thời dùng một loại cực sự lạnh lùng ánh mắt nhìn lấy hắn. Chớ đụng lung tung ta, sẽ chết. Ha ha ha, Floss cũng không có để ở trong lòng, mà là thu tay lại, cười nói, vẫn rất tự kỷ, nàng thật sẽ làm như vậy. Xúc ở một bên thấp giọng nhắc nhở một câu, nói ra, nếu như ngươi không muốn nơi này trở thành phế tích lời nói, tốt nhất đừng đụng nàng. Floss nghe vậy kinh ngạc một chút, mới khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong nhiều một tia ngoan lệ. Rất nhanh khôi phục bình thường, hắn híp híp mắt, nhìn về phía xúc sau lưng Pim tiến sĩ, cười hỏi, lão gia hỏa, ta nhưng không có cho ngươi phát thư mời, làm sao, ta đã từng là cái công ty này người sáng lập, còn không thể tới xem một chút sao? Pim tiến sĩ giống là một bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra bộ dáng. Nói ra, được được được, vậy liền để ngươi nhìn một lần cho thỏa. Floss lại vui vẻ lộ ra tiếu dung, nói ra, sau đó, Warp Battle Suit công bố nghi thức chính thức tiến hành. Floss đứng tại két sắt trước say sưa ngon lành giảng giải đặc tính. Nhưng vào lúc này, cả tòa cao ốc tiếng cảnh báo lại đột nhiên vang lên, ông cả một cái đại sảnh ánh đèn biến thành màu đỏ thẫm, phụ trách bảo an chúng nhân viên cảnh sát nhau nhau cầm thương xông tới. Đem Warp Battle Suit két sắt vây quanh, nhìn chung quanh, Floss lại chậm rãi đi đến xúc bên cạnh, không chút hoang mang ghé vào lỗ tai hắn nói ra, ha ha, cho ngươi xem cái thứ tốt. Cái gì? Xúc nhướng mày, giống như là ý thức được cái gì, ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía Warp Battle Suit trong tủ bảo hiểm. Floss nhếch lên khóe miệng, từ trong túi tiền móc ra một cái kích quang máy phát xạ, nhắm ngay tự động đánh mở trong tủ bảo hiểm Warp Battle Suit. Ấn xuống cái nút, xì xì xì, một đạo hồng quang hiện lên, Warp Battle Suit trong nháy mắt co lại thành lớn chừng ngón cái, lộ ra đằng sau mâm tròn. Tại mâm tròn bên trong, mặc vào Alman chiến y Scott cùng Hốp bị buộc chung một chỗ. Hai người, đồng dạng trở nên chỉ có cỡ ngón tay, rủ xuống cái đầu giống như là bị đánh ngất xỉu. Xúc ánh mắt lăng lệ,